Bất hủ kiếm thần, chương 291, chút xíu xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng Diễm khí thế hung hăng xông lại. Giao thủ trong nháy mắt, lại bị Lâm Dịch một kiếm sụp đổ bay. Miệng phun tiên huyết, vẻ mặt ngạc nhiên bay rớt ra ngoài. Hắc, Lâm Dịch một kiếm lập uy, nhưng căn bản chưa cho Tòng Diễm cơ hội thở dốc. Tiến lên dẫm trận tại chỗ, cánh tay rạch ra một cái nửa vòng, luân khởi cự khuyết kiếm, làm sắc khí huyết bốc lên, kiếm khí ngang dọc, một chiêu dựng thẳng chém, thẳng đến từ trên người Diễm chém tới. Kiếm chiêu không mang theo một chút xinh đẹp, giản đơn tột cùng, nhưng phối hợp cự khuyết kiếm, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ uy thế vô song. Hai huynh đệ tâm ý tương đồng. Tòng Diễm bên này bị Lâm Dịch một kiếm đánh tan. Tòng Miểu lập tức phản ứng kịp. Tế xuất hàn băng giản đằng đằng sát khí hướng Lâm Dịch đập tới. Tòng Miểu lúc này cũng công bố ra kim đan tu sĩ phải có nhãn lực cùng ứng biến. Hắn một chiêu này vô cùng thông minh. Cũng không có trực tiếp đi chặn lại Lâm Dịch cự khuyết kiếm. Mà là lựa chọn trực tiếp công kích Lâm Dịch. Tòng Diễm còn đỡ không được Lâm Dịch một kiếm. Tuy rằng bên trong có khinh thường nhân tố, nhưng Tòng Miểu trong điện quang hỏa thạch liền suy đoán ra. Hắn như đi ngăn cản Lâm Dịch một kiếm này. Cho dù miễn cưỡng có thể cứu dưới Tòng Diễm, hắn cũng có thụ thương. Mà Tòng Miểu lựa chọn công kích Lâm Dịch, nhìn qua vẫn là sáng suốt nhất cử động. Lâm Dịch nếu là kiếm chiêu bất biến, tiếp tục truy kích Tòng Diễm, hắn sẽ xuất hiện sơ hở. Không dành hắn cố, đem bị Tòng Miểu hàn băng giản một kích đắc thủ. Mà Lâm Dịch nếu là đến lúc biến chiêu, khí thế trên sẽ gặp suy yếu. Một kiếm này uy lực cũng nhất định sẽ hạ thấp. Tòng Miểu có nắm chắc có thể bình yên vô sự đỡ được. Có thể leo đến tông môn hạch tâm đệ tử vị trí. Vậy cũng là mấy nghìn người trong người nổi bật. Một khi thu lòng khinh thị. Cái nào đều không phải là dễ dàng hạng người. Lâm Dịch thế cục liền rơi vào bị động. Tiến thối lưỡng nan. Có thể thấy rõ trận trên thế cục đông đảo tu sĩ. Đều bị là Lâm Dịch mướt mồ hôi. Lâm Dịch gặp nguy không loạn. Thần sắc ung dung. Khẽ quát một tiếng. Phía sau hai lặc đột nhiên bắn ra ra hai luồng lam sắc màn sáng. Nhẹ nhàng run rẩy. Mơ hồ kéo xuống nào đó trong hư không huyền diệu đại đạo. Kiếm dực xuất hiện, Lâm Dịch tốc độ tăng vọt, đồng thời ánh mắt khẽ động, đáy lòng mặc niệm đạo. Dịch, Tòng Miểu hàn băng giản xuất hiện trong phút chốc đình trệ. Cộng chi Lâm Dịch tăng vọt tốc độ, hầu như trong nháy mắt, Lâm Dịch cùng hàn băng giản sát bên người mà qua. Sai một ly, hiểm chi lại hiểm. Nhưng chính là cái này chút xíu chi kém, lại làm cho Lâm Dịch dễ dàng thoát khỏi khốn cục, một lần nữa nắm trong tay thế cục, chiếm thượng phong, phía dưới tu sĩ nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trầm Tích Quân trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, là vận khí sao, nếu là hơi chút chậm một chút, chỉ sợ sẽ là một loại khác cục diện. Vũ Định Vân chậm rãi lắc đầu. Trầm giọng nói, chỉ sợ không phải vận khí, người này có chút bản lãnh, lấy huyễn đan kỳ tu vi liền có thể áp chế kim đan trung kỳ tu sĩ. Không đơn giản, nga, được rồi, hắn chuôi này kỳ mạo xấu xí cự kiếm, vậy cũng không phải là phàm vật. Trầm Tích Quân đôi mắt đẹp phiêu hướng Mạnh Lôn, ôn nhu nói, sư huynh thấy thế nào? Những thứ khác ta cũng không phải lưu ý, ta đang suy nghĩ. Tòng Miểu hàn băng giản vì sao tại thời khắc mấu chốt dừng lại một chút. Tuy rằng rất ngắn, nhưng nếu là không có trong chớp nhoáng này dừng lại. Mộc Thanh tránh không thoát cái này một giản. Mạnh Lôn híp hai mắt, mang trên mặt một chút ngưng trọng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Phách Quân Tông ba người này tự giữ thân phận vẫn chưa xuất thủ. Nhưng đem Lâm Dịch phân tích cái không sai biệt lắm. Chiến cuộc trên thiên biến vạn hóa. Ai cũng không rõ ràng lắm sau một khắc phát sinh cái gì. Lâm Dịch liên tục phóng xuất ra hai lá bài tẩy mới giành được chiếm được cái này cơ hội khó được. Trong nháy mắt khí thế tăng mạnh, gào to một tiếng, kiếm thế bất biến, hướng đã bị thương Tòng Diễm chém tới. Tòng Miểu Hàn băng giản thất bại. Tòng Diễm chỉ có thể một mình đối mặt Lâm Dịch cái này kinh thiên một kích. Rơi vào đường cùng, Tòng Diễm chỉ có thể lần thứ hai chống lên liệt diễm giản. Miễn cưỡng ngăn cản ở trước người. Vận khởi cả người linh lực, hướng Lâm Dịch cự khuyết kiếm nghênh đón. Đương, lại là nhất thanh thúy hưởng. Ngay sau đó Tòng Diễm bị Lâm Dịch một kiếm này hung hăng rơi xuống đất trên. Kích khởi tầng một rất nặng bụi bặm. Tòng Diễm cả người đau đớn khó nhịn, gân cốt muốn nứt ra. Lần thứ hai khụ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt bắt đầu khởi động hoảng sợ vẻ sợ hãi. T, phù không thạch phía dưới vang lên từng đợt ngược hút lãnh khí thanh âm. Đám tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai kiếm, theo song phương giao thủ đến bây giờ, Lâm Dịch tổng cộng chỉ điểm hai kiếm. Lại đem Phách Quân Tông hạch tâm đệ tử đánh thành bị thương nặng. Hầu như đánh mất sức chiến đấu. Mộc sư huynh không hổ là thủ tịch đệ tử. Cái này hai kiếm thật chém ra thủ tịch đệ tử uy phong. Đúng vậy, quả thực lợi hại. Mộc sư huynh lần thứ hai cho chúng ta một lần kinh hỉ. Đừng xem người ta chỉ là huyễn đan kỳ. Lại đè nặng ngươi kim đan trung kỳ tu sĩ đánh. Tu sĩ này nói xong. Còn hơi có khiêu khích nhìn một chút bên cạnh Phá Quân Tông đệ tử. Phá Quân Tông đệ tử hừ nhẹ nói. Thần khí cái gì? Mạnh Lôn sư huynh ba người bọn hắn đều không xuất thủ. Một khi xuất thủ, khẳng định không có lo lắng. Đông Phương Giã đã biết Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo uy lực. Được nghe lời ấy, thản nhiên thở dài nói. Quả thực không có lo lắng. Bất quá ai thua ai thắng tựu không nhất định. Lâm Dịch hai kiếm bị thương nặng Tòng Diễm. Gián tiếp phá vỡ cái này hai huynh đệ hợp kích thuật. Tòng Miểu Hàn băng giản cùng Lâm Dịch sát bên người mà qua sau. Không đợi phản ứng kịp. Huynh đệ mình bên kia đã bị đánh ngã. Vô lực tái chiến. Loại tình huống này làm cho Tòng Miểu sinh ra chân tay luống cuống cảm giác. Nguyên bản hắn cũng là kim đan tu sĩ. Vốn không có lưu lạc đến tận đây. Chỉ là Lâm Dịch trong lúc nhất thời biểu hiện quá mức cường thế. Khí thế như hồng. Chính hắn căn bản không có nắm chặt đi một mình đối mặt. Hai huynh đệ tu vi chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Tòng Diễm đến bị Lâm Dịch hai kiếm chém vào giống như một than bùn nhão. Cái này hai kiếm cũng đem Tòng Miểu lòng tin hoàn toàn đánh tan. Lâm Dịch có hơi nghiêng đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Cẩm Hàn băng giản Tòng Miểu. Khóe miệng trên vểnh, lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Nhưng chẳng biết tại sao, Tòng Miểu cự tuyệt đáy lòng mọc lên một tia hàn khí. Chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều lập lên. Theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Cái này nửa bước vừa lui. Lâm Dịch trước mắt sáng choang, khẽ cười một tiếng. Đầu vai chịu đựng cự khuyết kiếm thẳng đến Tòng Miểu đánh tới. Sải bước, nhanh như thiểm điện, nhìn thấy Tòng Miểu cái này lui về phía sau nửa bước. Phách Quân Tông ba cái tu sĩ đồng thời trong lòng thầm than một tiếng. Tòng Miểu bại, không chiến can đảm trước hàn. Bản thân thực lực thì không phải là Lâm Dịch đối thủ. Cộng khí thế trên yếu đi một mảng lớn, kết cục đã định trước. Trầm Tích Quân đôi mắt đẹp nhìn khí thế như hồng Lâm Dịch. Cười duyên một tiếng, đạo hữu hảo thủ đoạn. Tích Quân tạm thời ngứa nghề, liền tới tham gia náo nhiệt. Không đợi Lâm Dịch nói, Trầm Tích Quân trực tiếp xuất thủ. Hiu hiu hiu, hai tay khẽ nhếch. Trầm Tích Quân trong lòng bàn tay phụt ra ba đạo nhỏ như tơ nhện bạch quang. Nếu không phải Lâm Dịch thần thức cường đại, hầu như khán bất chân thiết. Trầm Tích Quân ba đạo bạch quang chia binh hai đường. Có hai đạo đi cắt đoạn Lâm Dịch kiếm thế. Ý tại cứu Tòng Miểu. Không đến mức người sau bị Lâm Dịch một kiếm đả thương. Một đạo khác thì trực tiếp công kích Lâm Dịch đầu. Ba cây ngân châm. Ngân châm mặc dù thật nhỏ, nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Trái lại càng nhiều một phần hung hiểm. Hơi có lơ là, có thể cũng sẽ bị thừa dịp hư mà vào. Hơn nữa Trầm Tích Quân vừa ra tay tựu khống chế 3 món đan khí. Càng cho thấy nàng thần thức trên điều khiển năng lực. Lâm Dịch ánh mắt nghiêm nghị. Đem Trầm Tích Quân thủ đoạn nhìn cái thấu triệt. Lần này Kim Đan Đại Thành xuất thủ. Lại còn cao hơn Tòng Miểu một cấp bậc. Không chỉ có thể hiện trên phương diện chiến thuật. Uy lực cũng bay lên rất nhiều. Lúc này đây cục diện cùng mới vừa không có sai biệt. Nhưng xuất thủ cứu giúp tu sĩ, lại đổi thành Kim Đan Đại Thành tu sĩ. Phía dưới đông đảo đệ tử mắt không chớp nhìn chằm chằm Phù Không Thạch trên giao thủ. Ào ào phỏng đoán Lâm Dịch có làm sao ứng đối. Cách chương.